các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng hàng ngày trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn phần 14 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Kéo khóa chiếc túi dài ngoằng như ống đựng đồ vẽ, Ngữ lôi chiếc chibot sáng loáng ra, ngắm nghía rồi đặt nó xuống một chỗ ưng ý. Ngữ nhìn Thanh đầy ẩn ý. Đêm qua đi chập sàn khuất vách nhà em dân tộc nào à? Ăn thua gì không? Thanh không trả lời, nâng chiếc máy ảnh của Ngữ lên, đặt vào tripod. Chàng dõi mắt về phía núi. Mặt trời đang mọc, những tia nắng đầu tiên chạm vào một dải mây làm nó sáng lên. Người mang cái tên mây sáng thì đang chậm rãi trèo lên đỉnh đồi. Cô quấn hở một chiếc khăn lụa vẽ dây hoa xanh. Chiếc máy ảnh đã bỏ ra khỏi túi, lúc lắc theo mỗi bước đi. Từ hôm qua, mọi người đã hẹn nhau dậy sớm lên đây để thi chụp bình minh. Ngữ là người toàn tâm toàn ý cho nhiếp ảnh nhất trong đoàn. Chàng và Vân thì hầu như đã có một đêm trắng. Vậy là vì những lý do khác nhau, họ trở thành những người nhanh chân đón mặt trời. Thấy Vân, Ngữ cười hớn hở chỉ chiếc tripod. Hê hê, tớ đến sớm xí chỗ tốt rồi nhé. Vừa nháy được mấy phát núi ấp ô mây mây ấp núi, ánh sáng ma quái đặc xa ba hết sảy. Vừa nãy em đứng dưới kia chụp hắt lên, thấy cả núi, cả mây, cả bác, cả chân, cả máy cũng hết sảy. Ôi thôi chết, quân địch lợi dụng sự lơ là làm mất cảnh giác. Vân liếc sang, Thanh không cười, nét mặt đăm chiêu xa vắng. Ngữ kêu la rên rỉ đòi xóa bức ảnh chụp trộm, nhưng nàng lắc đầu, cố nở một nụ cười thật tự nhiên và vượt lên trước để đỡ phải đối diện với Thanh. Lần sau có chụp thì ới tớ một tiếng. Ngữ vỗ vỗ bụng, cho tớ nín hơi thót vào lấy cái eo một tí, chứ ai lại nỡ oánh lén nhau thế. Cười xòa để mặc Ngữ nhăn nhó, Vân ngồi xuống thay ống kính rồi chăm chú lấy nét chụp macro một giọt sương trên cỏ, một cái bóng làm tối khoảng cỏ mà nàng đang hướng ống kính vào. Không quay lại, nàng cũng biết là Thanh đang ở ngay sau lưng mình. Tự nhiên, Vân nghĩ tới cái cách thìn ở sau lưng, luồn tay ra phía trước chụp lấy ngực nàng mỗi khi nàng không để ý. Cố ngăn cơn dùng mình chợt đến, nàng nhích ra xa khỏi mảng cỏ sấp bóng. Thanh lặng lẽ nhìn theo, cũng chẳng bước thêm. Đêm qua, sau khi được nàng dẫn dắt vào những phút giây đắm say ngọt ngào, lau khô những giọt nước mắt của nàng bằng môi mình và nghe chính mình gọi tên nàng tha thiết, chàng đã ngay lập tức nhớ ra rằng nàng không phải dành cho mình. Chàng thấy hoang mang, hoàn cảnh của nàng quá phức tạp đối với một người mới bước vào đời như chàng. Thanh không thể giải thích nổi những cảm nhận đã có với nàng là xuất phát từ tình cảm hay chỉ vì ảnh hưởng của những kinh nghiệm dày dặn mà một người đàn bà như nàng có thừa. Băn khoăn về tình cảm của chính mình, chàng để ý nghĩ của mình hiện lên trong mắt, và Vân đã đọc thấy nó. Mở nắp ống kính, lắp vào chiếc Canon giống y hệt của Vân, chàng hướng về ngôi nhà nằm lưng chừng trên sườn đồi phía xa. Ngôi nhà nhỏ, lợp mái gỗ đơn sơ, ép vào một cây tùng tán xanh ngắt tỏa rộng. Trên nền trời xanh và dưới những tia nắng trong vắt của buổi sớm, khung cảnh đó có vẻ ấm áp lạ kỳ. Chàng bấm máy ngay lập tức, rồi ngẫm nghĩ đặt một cái tên cho bức ảnh vừa chụp. Phân vân giữa các ý tưởng, che chở hay nương tựa, hay là cả hai, mà chàng vẫn chưa quyết định được cái tên ưng ý. Chụp thêm vài kiểu trời mây đồi núi nữa, chàng quay lại và thấy nhói tim. Ngữ đã ở cách một quãng xa, đang chĩa máy vào bụi cây chụp lũ sẻ núi chi chóe. Vân vẫn mê mải ngồi dạp trên bãi cỏ chụp hoa dại, chiếc khăn buộc lỏng bay phần phật trong gió. Mặt trời đã lên, nhưng sương vẫn chưa tan. Hơi ấm lạnh lạnh phả từ mặt đất. Vân hùng hắng ho, không để ý đến xung quanh. Nàng hạ máy ảnh, rút khăn tay lau mũi. Vẻ mặt tĩnh lặng chẳng vui chẳng buồn. Thanh thấy một nỗi tiếc nuối không rõ nghĩa trào dâng ngập lòng. Chàng quyết định bức ảnh mình vừa chụp sẽ có tên là Bình Minh Bên Nhau. Cuối tháng 4, sắp đến kỳ nghỉ lễ. Những hội chợ triển lãm mọc như nấm và các công ty, cửa hàng tới tấp làm hoa mắt ủ tai người tiêu dùng bằng những câu mời chào như cào và trúng lớn, siêu khuyến mãi trong mùa hè. Vân bận thúi bụi, nàng mới xin được việc làm thiết kế mỹ thuật trong một công ty truyền thông tiếp thị. Tòa nhà văn phòng sừng sững nằm đối diện với ga trung tâm. Hôm nay nàng có hẹn với một khách hàng ở đây về việc tổ chức sự kiện ra mắt một phần mềm ứng dụng mới. Từ ngoài đường, trông vào đã thấy khối máy chủ dây nhựa đầy vẻ công nghệ cao. Đám nhân viên nam ăn mặc chỉnh tề, đeo thẻ trên cổ đi lại khẽ khàng. Thang máy cửa kính đang mở đều đặn. Mọi thứ trông sáng sủa, ngăn nắp và khô khan. Ngay cả cô nhân viên trực lễ tân cũng không được tươi mát lắm vì bộ áo dài màu tàn hương có vẻ quá già và gò bó. Vân bước vào, chiếc áo lụa xanh lơ điểm hoa trắng, buộc chéo vạt và chân váy màu trắng mềm mại, làm không gian cứng nhắc như có thêm một làn gió mới. Người phụ trách marketing chờ nàng ngay tại sảnh. Anh ta tươi tỉnh dẫn nàng lên cầu thang, băng qua dãy cabin, vào sâu phía trong, miệng không ngớt nói về công việc. Nàng rủ thầm vì cái kiểu nói liên tu bất tận của anh ta làm nàng đau đầu. Mấy hôm nay trời nắng nóng và nàng mệt kinh khủng. Mời nàng vào một căn phòng hẹp, giống kiểu phòng họp cho nhóm làm việc nhỏ, với hai mặt kính nhìn xuống lớp của Học viện Công nghệ Thông tin, liên kết với Singapore bên dưới. Anh chàng hăng hái đề nghị nàng uống tạm một tách trà nóng. Vân gật đầu. Căn phòng này cùng dãy cabin nằm trên gác xếp, nhìn gần sát với ống dẫn của điều hòa trung tâm. Hơi lạnh thốc từ trên trần xuống, làm nàng ớn rét. Ngoài trời đang nắng nóng 37 độ, trong phòng lại như giữa mùa đông. Thảo nào mà lúc nãy đi qua mấy ngăn cabin, nàng thấy có người mặc áo khoác. Uống một hơi hết nửa tách trà nóng, nàng cố nén cảm giác khó chịu vì chênh lệch nhiệt độ và bắt đầu thảo luận công việc. Gã marketing này quả là nói nhanh nói nhiều vô địch. Nàng đã thuộc dạng mau mồm mà không thể đùa với hắn. Đã thế hắn còn rất rành rẽ và có mắt thẩm mỹ. Nhìn cách hắn sôi nổi giơ tay, làm điệu bộ diễn tả, nàng gật đầu đồng tình với những lời nhận xét xác đáng, thấy mình bỗng trở nên nhàn rỗi thư thái. Buổi thảo luận kết thúc nhanh gọn sớm hơn nàng dự kiến gần một tiếng đồng hồ. Làm việc với những người hiểu việc mới sung sướng làm sao. Để lại gã giám đốc marketing mấy khâu với mớ tranh ảnh phác thảo, Vân chậm rãi ung dung đi qua dãy cabin, bước xuống thang, ngang qua dãy lớp học cách âm bằng kính. Không nhìn ngang, nhưng nàng biết có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Còn một tiếng nữa mới hết giờ làm, nhưng nhiệm vụ khó khăn hôm nay của nàng thế là đã hoàn thành. Gọi điện về công ty thông báo tình hình công việc và thưởng thức những lời khen của sếp xong, Vân đi về phía khu để xe bên hông tòa nhà. Nhìn quanh tìm màu tro của hoa hồng quen thuộc, nàng bỗng thấy cảm giác nôn nao dâng lên cổ họng. Cái ớn lạnh vì điều hòa ban nãy chạy dọc sống lưng, làm nàng váng vất. Tình yêu mini của nàng đang nhẹo cổ đứng cạnh chiếc ác ma xanh yên đỏ. Ông già bảo vệ cười sở lời. Thấy cô bảo là làm việc lâu nên tôi dắt hẳn vào đây. Xe kiểu này có chỗ dành riêng, chứ không để sát lối đi rồi lại sức sơn. Vân ngượng cười gật đầu, nói câu lễ phép với ông ta, rồi vờ chăm chú lục túi, tìm cái gì đó để tâm trí được bình tĩnh lại. Đã một tháng kể từ khi trở về từ Sapa, cũng như những người tình một đêm thoáng qua khác, Vân và chủ chiếc ác ma kia không gặp nhau thêm lần nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 14 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang, được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website vnradio.vn.